Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ lập tức không vui, đồ cổ này cốt ở cái duyên, muốn mua thì móc tiền ra đi, mua xong rồi lại nghi ngờ thật giả à, bên cạnh kia là trung tâm giám định đấy, tôi bán cho anh 30 vạn là lỗ đến tận gốc rồi. Mắt tôi lóe lên, cúi đầu xem xét bức thư họa trong tay, tối qua tôi đã tìm hiểu không ít kiến thức rồi. Bức tranh này tuyệt đối là chân phẩm hàng thật giá thật, 30 vạn, đáng giá. Tôi vừa định gật đầu đồng ý, thì một cô gái trẻ bên cạnh lại nhanh hơn một bước. 3 triệu, tôi mua. Ánh mắt tôi lập tức trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn cô ta. Cô cố ý gây sự với tôi à? Cô gái trẻ cười tươi như hoa. 3 triệu đối với tôi chỉ là muối bỏ bể. Chàng trai đẹp, bức tranh này tôi mua tặng anh, chúng ta làm bạn nhé, được không? Trong mắt ông chủ lóe lên tia sáng tinh ranh, như thể cuối cùng cũng đợi được một con cừu non, liên tục gật đầu đồng ý, tôi sẽ đóng gói cho anh ngay, xin chờ một lát. Khoan đã, tôi lập tức lên tiếng ngăn lại, nhìn cô gái trẻ. Tôi không cần cô tặng, tôi ra giá 5 triệu, sắc mặt Đỗ Hằng đại biến. Diệp Thu, anh điên rồi à, anh muốn thêm giá thì cũng phải từ từ chứ, một lúc thêm 2 triệu, còn oan hơn cả con cừu non nữa. Anh ta không hiểu, kiểu người rõ ràng thích chi tiền vì phụ nữ như trước mắt này. Nếu tôi cứ thêm giá từng chút một, cô ta có thể sẽ nghĩ tôi chỉ là một gã đàn ông eo hẹp tài chính, có thể dùng tiền để giải quyết. Đến lúc đó, cô ta cứ đối đầu với tôi, liên tục nâng giá, tôi ngược lại còn đau đầu hơn. Mắt ông chủ trợn tròn, lấp lánh sáng, lần này ông ta không vội đóng gói nữa, mà nhìn sang cô gái trẻ. Thế nào, quý cô còn muốn thêm giá không? Cô gái trẻ nhìn tôi thêm một cái, nhún vai, trên mặt như thể viết rõ mấy chữ. Tôi có tiền, nhưng tôi không ngu, nhường cho anh ta đi. Ông chủ vui vẻ đóng gói cho tôi, còn nhắc nhở tới lui rằng trong giới đồ cổ này, một khi đã giao dịch, không chấp nhận trả lại hay đổi hàng. Tôi gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, đếm số tiền trong tay, tất cả đều là tiền tôi. Vay, từ bố, cộng thêm tiền của Giang Vũ Vi và tiền thưởng cuộc thi. Tôi đổ hết một lượt cho ông chủ. Thực ra trong tay tôi vẫn còn tiền của Lý Ninh Tô đưa, nhưng tôi không nói trước với cô ta, nên không tiện tự ý sử dụng. Số tiền còn lại tôi viết một tờ giấy nợ, định bụng đi sang trung tâm giám định bên cạnh một chuyến, rồi về sẽ thanh toán nốt. Ông chủ trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn đồng ý, dù sao thì chúng tôi đã nói trước rồi, bất kể bức tranh này thật hay giả, ông ta cũng không thể chối bỏ số tiền đó được. Huống hồ, số tiền tôi đưa từ lâu đã vượt xa cái giá 30 vạn ban đầu của ông ta mấy con phố rồi. Tôi đi về phía trung tâm giám định bên cạnh, phía sau có không ít người hóng chuyện đi theo, từng người một thì thầm to nhỏ, cứ chờ xem trò cười của tôi. Cái tên, con cừu non to lớn, này, người phụ nữ trẻ kia cũng đi theo, khóe miệng treo vài phần trêu chọc. Chàng trai đẹp, lần này anh lỗ to rồi đấy, đến lúc đó nếu không bán được lại không thu hồi vốn. Thì đừng có khóc nhè nhé. Nhưng mà, nếu anh cầu xin tôi và làm bạn với tôi có thể cho anh vay tiền, giúp anh vượt qua khó khăn. Tôi tự tin cười cười, yên tâm, tôi sẽ không cầu xin cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức cổ họa này chắc chắn là chân tích, cô xem đường nét, bố cục này, với lại còn nhiều dấu chuyện thế kia nữa chứ. Dấu chuyện của những người đã từng siêu tầm chân tích của Trương Đại Thiên qua các đời đều ở trên đó. Tranh mô phỏng thì làm gì có xuất xứ lớn như vậy. Cách Trương.